Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1038. Tránh nghĩa một điểm nho nhỏ đại giới. Giải Phong, tác hồi sinh, đang viết đến 1115 nhé. Ngay tại chỗ Lăng Trì, toái thi vạn đoạn, ngay tại chỗ Lăng Trì, toái thi vạn đoạn, ngay tại chỗ Lăng Trì, toái thi vạn đoạn, ngoặc kép, tiếng vang rung trời ở bên tai vờn quanh. Thần sư Hoàng Triều Đại Quân đã đoàn đoàn đem Tần Phong cùng Linh Nhi vây quanh, tàn dương như huyết, kiếm quang thiểm thước, lúc này, gắn bó ở chung với nhau hai người, đã là không đường có thể trốn. Thúc thúc, khiến cho Linh Nhi đi đối phó đám này phần tử xấu. Vào giờ khắc này, hoài trong thiếu nữ bỗng nhiên bắn ra, dùng nhu nhược thân thể chắn Tần Phong trước người. Tay nàng cầm hạt vương kiếm, nhìn lên bốn phía thần sư Hoàng Triều sĩ binh, lệ quang thiểm thước. Vì sao thần sư Hoàng Triều muốn nô dịch 077 tộc nhân ta? Tại sao muốn tàn sát nước chảy trấn cư dân? Tại sao muốn bức tử mẫu thân của ta? Thì tại sao muốn hại chết ta cha đẻ? Linh Chất vẻ mặt lệ ngân chất vấn, ở trước mắt của nàng cũng giống như hiện lên từng bức họa thủy linh tộc bi thảm lịch sử, mẫu thân chết thảm, từng cái thôn trang chịu khổ tàn sát, cuối cùng là phụ thân lão Dôn chết thảm hình ảnh. Thiếu nữ dường như không minh bạch, vì sao chủng tộc của mình phải bị tàn khốc như vậy vận mệnh? Vì sao cuộc đời của mình phải trải qua nhiều như vậy bất hạnh? Cùng lúc đó, ở thần sư tử tinh vực, đế tinh trong hoàng cung, Valo hoàng đế đang đi qua ma pháp màn ảnh, xem nhìn phía trước hình ảnh, nhưng nghe đến thiếu nữ chất vấn lúc, Valo hoàng đế khóe mắt co quắp một cái, thình lình mở miệng nói, vô tri thiếu nữ, ta là thần thánh thần sư hoàng đế Valo, ngươi có thể cũng không biết, vũ trụ bên trong, kỷ nguyên luân hồi, liên miên chinh chiến không ngớt, ta thần sư Hoàng Triều, tung hoành mấy cái vũ trụ, gây nên mục đích, bất quá là nhất thống hết thảy kỷ nguyên, thành lập không bao giờ ma diệt trật tự, đến lúc đó, vũ trụ mới có thể nghênh đón chân chính hòa bình, còn như bộ tộc của ngươi nhân tao ngộ, bất quá là bất đắc dĩ trở nên mà thôi. Người cũng có thể xưng là tránh nghĩa một điểm nho nhỏ đại giới. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Chỉ cần ngươi bằng lòng từ bỏ chống lại, ta lấy hoàng đế danh nghĩa, có thể bảo đảm an toàn. Ngươi quãng đời còn lại cũng sẽ ở đế tinh trong thiên lao vượt qua. Hoa lạp lạp, và lo hoàng đế thanh âm xuyên thấu không gian, đi thẳng tới thủy linh tinh vực bầu trời. Trong một sát na, nghe được chí cao thần sư hoàng đế thanh âm, toàn bộ bên trong tinh vực, tất cả thần sư tử sĩ binh, tất cả tồn tại, toàn bộ quỳ xuống, ở vòng vây bốn phía, thần sư tử sĩ binh cũng quỳ một mảng lớn, tộc nhân của ta bị nô dịch vạn năm, phụ mẫu ta bỏ mình, đây hết thảy, chỉ là tránh nghĩa một điểm nho nhỏ đại giới, còn muốn ta hiểu, như vậy chính nghĩa ta không cần cũng được. Nghe hoàng đế nói, thiếu nữ Linh xoa xoa nước mắt, khóe miệng vẻ bề ngoài một nụ cười chế nhạo. Thiếu nữ mắt nhìn hư không, phảng phất ánh mắt có thể xuyên thấu hàng tỷ tinh vực. Nhìn thẳng Valo hoàng đế, sau đó giơ tay lên ở cổ làm một cái cắt cổ động tác. Thần sư hoàng đế, ta thề đem lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu. Lớn mật. Valo hoàng đế như lôi đình chấn nộ thanh âm truyền đến. Chợt vung tay lên, hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đem vị này thủy linh tộc thiếu nữ còn có vị này người từ ngoài đến bạo quân bắt. Xử tử Lăng Trì, toái thi vạn đoạn, tuân mệnh, tuân mệnh, tuân mệnh, bốn phía sĩ binh một mảnh tiền chiết khấu. Chợt toàn bộ đứng dậy, khởi xướng tiến công, oanh, oanh. Oanh, hơn vạn danh cửu giai chủ thần tiến công, thế tiến công giống như là thủy triều, kéo không dứt, hướng phía Tần Phong, Linh Nhi hai người cuốn tới. Đối mặt vạn người tiến công, thiếu nữ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử. Một cái bước xa lao ra, hướng phía đánh tới một gã sĩ binh vọt tới. Ác kiếm phi múa, kiếm nhận phong bảo, bảo kiếm thuật, kiếm quang tinh hỏa. Thiếu nữ đằng chuyển mượn tiền, kiếm xuất như long, sử ra chiêu thức, toàn bộ là thần sư tử đế quốc binh lính chiêu thức. Hơn nữa cực kỳ thành thạo, làm người ta nhìn mà than thở. Két, két, két, kiếm quang như điện, trong chốc lát, thiếu nữ kiếm trong tay quang, đã gỡ xuống vài thần sư tử binh lính đầu không? Ghê tởm phản nghịch, ngươi, khi nào học được ta hoàng triều kỹ năng? Lúc này, phụ trách thống ngự chi quân đội này thần sư tử tướng lĩnh, cũng mâu quang hơi kinh ngạc. Phải biết rằng ác kiếm phi múa, kiếm nhận phong bảo những kỹ năng này đều là thần sư hoàng triều quân đội kỹ năng, tuyệt không truyền cho người ngoài. Cái này thiếu nữ lại là như thế nào học được? Hơn nữa thành thạo như vậy, có chút kỹ năng phương diện chi tiết, thình lình là muốn so với hắn vị này thần sư tử tướng lĩnh đều muốn tới tinh xảo. Chịu chết đi, vạn sư tử xung phong. Mâu quang lạnh lẽo, thần sư tử tướng lĩnh giơ tay lên vung lên. Trong khoảnh khắc, xuất hiện sau lưng hơn vạn đầu sư tử hư ảnh. Cái này vạn con sư tử, dáng dấp dữ tợn, trông rất sống động. Theo ra lệnh một tiếng, gầm thét hướng phía thiếu nữ vọt tới. Lấy mẫu thần danh nghĩa, vạn sư tử xung phong. Một, chín lúc này, thiếu nữ linh cũng chợt khoát tay. Chợt. Phía sau đồng dạng vạn con sư tử, kèm theo nàng ra lệnh một tiếng, vạn con sư tử gầm thét, xông về bốn phía thần sư tử đại quân. Này nữ, làm sao có thể, lẽ nào, nàng dĩ nhiên có thể phục chế đối thủ kỹ năng? Lẽ nào, nàng là, đế tinh trong hoàng cung, thần sư hoàng đế Baron chứng kiến thiếu nữ linh kỹ năng? Không khỏi từ ngai vàng đứng lên, thần sắc phá lệ ngưng trọng. PS, rốt cục giải phong, lệ rơi ốt tương đương lập tức mã chương một dâng. Còn rất nhiều chương không xem được. Bắt đầu từ ngày mai một ngày hai càng A. Tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.